Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Tôn Nguyệt, khởi bẩm vương gia, Vĩnh Quận Vương cầu kiến, Tôn Nguyệt trong tay bút son một trận. Hơi hơi ngước mắt, bỗng một tiếng cười khẽ, thật sự là, lại vẫn bất tử tâm ni cho hắn đi vào đi thần. Gặp qua Nhiếp Chính Vương, vương gia thiên tuế, Vĩnh Quận Vương dập đầu hành lễ. Tư thái mười phần thả thấp, Tôn Nguyệt có hơi nhướng mày, ngược lại là đã có kinh nghiệm không ít, vương thúc không cần đa lễ. Cao Đức Hỷ, tứ tòa tạ vương gia, Vĩnh Quận Vương đứng dậy. Cẩn thận ngồi xuống, Tôn Nguyệt buông mi một bên phê sổ con vừa nói. Không biết vương thúc tìm đến bản vương có chuyện gì quan trọng. Vĩnh Quận Vương dừng một chút, hắn trước nếu là vì kia tối cao chi vị. Đến bây giờ tự nhiên bị Nhiếp Chính Vương liên tiếp thủ đoạn rung động. Không dám động lệch tâm tư, được quyền thế phú quý mê người mắt, dù cho làm bất thành hoàng đế, có thể làm thân vương cơ hội còn có. Hắn nếu là mất, chẳng phải là quá ngu xuẩn. Lần trước tế thiên chi đi, vương gia cho tiểu nhi ở giữa sự, nói trở về thương nghị. Nhưng hôm nay những ngày qua, xảy ra quá nhiều, lại là thích khách lại là loạn đảng. May mà chúng ta bệ hạ cho vương gia hồng phúc tề thiên. Này cũng đều nhất nhất đã tới, thần liền cả gan tiến đến vừa hỏi. Không biết vương gia đối với chuyện này, ý như thế nào, nàng vuốt nhẹ cán bút, như cười như không, kia không biết vương thúc có gì cao kiến. Thần tìm người hỏi qua, một tháng sau liền là ngày hoàng đạo, nay năm liền còn lại này một cái tốt lắm ngày, đến lúc đó xử lý việc vui. Có thể nói là khắp trốn mừng vui, còn có thể phát huy mạnh đại lương vận mệnh quốc gia a. Vĩnh Quận Vương vội hỏi, úc, một tháng sau, thời gian như vậy chặt, vương thúc không cảm thấy có chút quá gấp sao? Nàng bất động thanh sắc, đuổi là chạy chút, đến lúc này tiểu nhi cho vương gia niên kỷ đều không nhỏ. Thứ hai đại lương vừa mới trải qua loạn đảng chi sự. Lúc này chính cần cổ vũ sĩ khí. Vương gia đại hôn không thể tốt hơn. Thứ ba, này ngày lành có thể ngộ mà không thể cầu. Thần lúc này mới cả gan góp lời, hắn nói thiên hoa loạn trụy. Tôn Nguyệt cong môi ý tứ hàm xúc không phân biệt cười cười. Vương thúc tính hảo ngay. Lý do thoái thác cũng không hề sơ hở. Bản vương nơi nào còn có thể kéo dài. Việc này liền lễ bộ cho hộ bộ đi làm đi, là. Thần, đa tạ vương gia. Vĩnh Quận Vương vui vô cùng đi xuống, Tôn Nguyệt ánh mắt lãnh đạm, không có gì dư thừa phản ứng. Cao Đức Hỷ xem nàng tiếp tục buông mi phê khởi sổ con. Siết chặt trong ngực phất trần, khom người nói, vương gia, này, ngài quả thật phải gả. Cao Đức Hỷ, ngươi nói, Kim An được Mỹ, tay nàng hạ bút đi long xà, ngược lại hỏi khác, ngài, Kim An chính là đại lương biên cảnh chi thành. Hoang vắng khổ hàn, tuy rằng tên may mắn, được thật sự không tính là tốt. Cao Đức Hỷ trần chờ nói. Tôn Nguyệt cười, Kim An là Vĩnh Quận Vương đất phong, tất cả đều là sơn lâm gập ghềnh, kỳ thật cũng không thích hợp dân chúng cư trụ. Được Vĩnh Quận Vương tổ tiên chính là thân vương, năm đó tự mình hướng tổ hoàng đế muốn Kim An chi địa. Cho tới hôm nay, hàng tước tới quận vương. Kim An đều ở đây trong tay bọn họ, Kim An chính là nơi hiểm yếu. Tuyết sơn cao hàn, chặn bên kia bà Hán tộc, địa thế dễ thủ khó công, địa phương đóng quân quân đội 10 vạn, bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, mỗi người dũng mãnh, thể lực cường kiện, thập phần giỏi về lợi dụng địa hình tác chiến, là một chi vô cùng tốt đội ngũ. Nàng, coi trọng, Chu Văn An 30 vạn đại quân am hiểu bình địa tác chiến. Có khắc 5 vạn kỵ binh, bản vương thủ hạ 10 vạn ngự lâm quân am hiểu thủ vệ đánh phòng. Dương Trấn Nghĩa thủ hạ cấm quân, am hiểu nhanh chóng kích sát, liền thiếu nó, hơn nữa Kim An chính là biên cảnh yếu tắc. Vĩnh Quận Vương một cái chỉ biết là luồn cúi quyền thế người. Nàng không phải yên tâm đem Kim An giao cho như vậy bao cỏ. Cao Đức Hỷ nghi hoặc, có chút cái hiểu cái không? Nhưng minh xác một điểm liền là, vương gia lúc này đây, tóm lại sẽ không lỗ là, Vĩnh Quận Vương tựa hồ mới chịu xui xẻo. Nô tài biết, chỉ cần vương gia cùng bệ hạ hảo hảo, nô tài cũng liền không khác lo lắng, Cao Đức Hỷ bùi ngùi nói. Gặp qua vương gia, trống rỗng hiện thân hắc y nhân. Tôn Nguyệt một trận, ánh mắt nhẹ động, tìm được sao, hoàng gia lén quân, chỉ có 10 người, nổi tiếng, bất quá khác biệt là, bọn họ chỉ ám sát giết cho tình báo tìm hiểu, từ nhỏ liền là sát hại, tuyệt không làm bảo hộ chi sự, hơn nữa tuyệt không làm thương hại đại lương hoàng thất, phàm đại lương trong hoàng thất người, bọn họ sẽ không động một cọng lông măng, cũng không chung với ai, chỉ nghe mệnh tại lệnh bài. Ai cầm trong tay lệnh bài, ai liền là chủ nhân, chưa từng, người là am hiểu nhất tình báo, hắn cũng nói chưa từng, kia xem ra vẫn là thời cơ chưa tới, từng Tôn Nguyệt đương nhiên cũng là dựa vào bọn họ mới tìm được Triệu Tĩnh Thê Nhi. Bất quá nàng khi đó chỉ để ý kết quả, cũng không hỏi quá trình, cho nên không biết ở nơi nào tìm được, lần này đương nhiên cũng phái bọn họ đi. Bất quá cự ly nguyên bản định ra thời gian còn kém 15 ngày. Xem ra còn phải lại đợi nửa tháng. Tiếp tục tìm, cực khổ, nàng phất tay. Hắc y nhân giây lát lui ra. Lén quân đệ nhất nhậm chủ nhân tổ hoàng đế. Là cái tâm ngoan thủ lạt đến quyết tuyệt người. Đích thân hắn thành lập lén quân. Không để bọn họ học bất cứ nào bảo hộ. Chỉ có sát hại, ngay cả chính mình chủ nhân này an nguy đều không bảo hộ. Càng làm cho bọn họ học được chỉ nhận thức lệnh bài. Hắn là tự phụ, đa nghi, tin tưởng vật này do người tin cậy. Khi Ngọc ngồi ở thượng thủ, Tôn Nguyệt có hơi nghiêng người ngồi ở phía dưới một chút. Hai bên một tả một hữu, theo thứ tự là văn thần võ tướng. Không ít gương mặt mới, đều là Tôn Nguyệt thừa dịp lần này đại thanh tẩy đề bạt đi lên. Lần này chính là loạn đảng một chuyện sau đó. Bãi rượu khánh yến, cả triều văn võ không có dám không cho mặt mũi. Tôn Nguyệt lột một viên nho, bỏ vào Kỳ Ngọc bên miệng, thấy hắn ăn, lúc này mới thu tay lại, tiếp nhận một bên cung nô tỳ đưa lên tấm khăn lau tay. Thần sắc thản nhiên, bệ hạ cùng bản vương, vài ngày không cho chư vị đại nhân cùng tịch tâm tình. Hôm nay liền thừa dịp này thời cơ, hảo hảo ngoạn nháo một phen mới là... Chư vị đại nhân, thỉnh dứt lời, nàng giơ lên trong tay trang trắng nước cốc rượu, mọi người vội vàng theo nâng lên cái chén. Triệu Tĩnh cố gắng đem chính mình lui lợi hại, tàng sau lưng Vĩnh Quận Vương, liền sợ bị nàng nhìn thấy tí xíu. Tôn Nguyệt ngay cả uống ba ly, người phía dưới theo đều uống xong ba ly, chỉ có Lạc Cảnh Nhân thương thế duyên cớ bị nàng miễn rượu. Bất quá đã là như thế. Hắn cũng thản nhiên uống một ly, ca múa lên sân khấu, tiếng nhạc phiêu phiêu, ăn uống linh đình tại mọi người cũng đều hơi hơi buông lỏng chút. Tôn Nguyệt nhíu mi, hai người vừa lúc cách đó gần, nàng có hơi thiên thân, vẫn chưa xem qua, chỉ là nói, Lạc Tương, bản vương vừa đã miễn rượu của ngươi, cớ gì còn mê rượu, thân mình xương cốt vốn cũng không thành. Lúc này còn không yêu quý, Lạc Cảnh dừng một chút. Cũng liền thuận thế buông ra cốc rượu, chỉ là buông mi nói nhỏ. Đa tạ vương gia quan tâm, thần không uống là được. Tôn Nguyệt không lên tiếng nữa. Lại chuyển hướng Kỳ Ngọc, vì hắn cạo một khối cá. Kỳ Ngọc ngậm vào miệng, hướng về phía nàng cười ngọt ngào. Nàng tâm tình liền cũng theo hảo, Lạc Cảnh có hơi ghé mắt, chỉ là nhìn bóng lưng nàng. Tóc dài đen thuận uốn lượn, đầu ngón tay hắn nhẹ động, theo trên đầu gối rời đi, muốn đi đụng vào một chút, lại kịp thời dừng lại, vương gia, hắn nghẹn họng kêu, ngài quả thật muốn tại một tháng sau, gả cho Vĩnh Quận Vương ấu tử sao. Tôn Nguyệt thần sắc nhất định, có hơi ngoái đầu nhìn lại, thấy hắn trên mặt tựa khóc chế nhạo, chuyện này bản vương cùng ngươi trước kia đã nói qua. Bản vương thái độ, người nên đã sớm minh bạch người nọ cũng không tốt. Hắn không xứng vương gia, hắn rất nghiêm túc nói. Lạc Tương, bản vương cho rằng, người sẽ không như vậy thiên chân, nàng rất kỳ quái. Lạc Cảnh thân tại quan trường nhiều năm, sẽ không rõ nàng có khác ý đồ. Vậy tại sao còn như thế để ý, được thần không muốn vương gia gả cho người như vậy. Vương gia là rất tốt nữ tử. Trong thiên hạ nào có nam nhi xứng đôi, hắn có chút nóng này, Tôn Nguyệt kỳ quái nhìn hắn, mặc danh nở nụ cười, Lạc Tương, nếu không phải mấy ngày nay ngươi ở trong phủ xử lý chính sự vẫn chưa sai lầm. Bản vương đô muốn lấy vì, ngươi này đầu óc là choáng váng. Như vậy vuốt mông ngựa lời nói, nguyên lai một ngày kia, cũng sẽ theo Lạc Tương trong miệng nói ra, vương gia, hắn có hơi khuynh thân. Một tay chống đất mặt, còn muốn nhiều lời, hảo, nàng thản nhiên nói, Lạc Tương, bản vương việc hôn nhân, ngươi không có tư cách nhúng tay, bản vương cũng không tốt, những kia trên mặt thiếp vàng lời nói, Lạc Tương cũng không cần nhiều lời, Triệu Tĩnh người này như thế nào, bản vương trong lòng hiểu rõ, hắn không tốt, bản vương cũng hảo không đến nào đi, nàng từ trước đến nay không vì chính mình từ chối cái gì. Thân ở nơi này vị trí, trên tay nàng dính bao nhiêu mạng người, chính nàng cũng không rõ ràng, nay nàng sớm đã bị quyền lợi cho hiện thực ăn mòn. Thành một cái không từ thủ đoạn quên thân, ngay cả chính mình hôn sự đều có thể thờ ơ, Triệu Tĩnh cho Vĩnh Quận Vương không tốt, chính nàng, cũng không phải người tốt lành gì, này quyền lợi lốc xoáy, nói đúng sai không khỏi ngây thơ, bất quá là được làm vua thua làm giặc. Mang xem thủ đoạn mà thôi, công chúa điện hạ, hắn đột nhiên nói, Tôn Nguyệt một trận, tại vi thần trong lòng, ngài vẫn là lúc trước công chúa, lương thiện công chính, lòng mang thiên hạ, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, này nhiếp chính vương, chẳng qua so năm đó càng thêm trầm ổn, càng thêm đem toàn bộ gia quốc để ở trong lòng mà thôi. Ngài vẫn luôn không biến, hắn nhẹ giọng nói, hốc mắt đã muốn đỏ. Lạc Tương sai rồi, chưa từng thay đổi là Lạc Tương, vẫn là vị kia như ngọc quân tử, mà Tôn Nguyệt trưởng công chúa, sớm chết nàng bình tĩnh nói, Lạc Cảnh đầu quả tim thoáng trừu, đầu ngón tay giam mặt đất một cuộn tròn, thật lâu, hắn trầm thấp cười rộ lên, như ngọc quân tử, nguyên lai tại vương gia trong lòng. Vi thần là như vậy, đáng tiếc, vi thần sớm không xứng xưng hô này, phạm vào sai lầm lớn. Không sạch sẽ thanh danh, liền là người bên ngoài không biết, vi thần chính mình, cũng cả đời khó ăn, Tôn Nguyệt nghe hắn nói cảnh bi thương. Không khỏi bên cạnh đầu nhìn hắn, nhăn mày nói, Lạc Tương, hắn thẳng thân, lại cầm lấy cốc rượu, châm một ly uống xong, Tôn Nguyệt nhíu mi, giật mình tại lại nhìn thấy hắn đôi mắt trong suốt, bên má mang theo lệ, nàng ánh mắt run rẩy, mặc danh mềm lòng, Lạc Tương. Bản vương tin tưởng ngươi nhân phẩm quý trọng, thế gian này cả đời quá dài, ai không phạm sai lầm, nếu ngươi quả thật cả đời bất an, đến càng lộ vẻ là cái người rất tốt, chỉ cần hảo hảo nhận sai bồi thường, sau này không tái phạm, cũng nên là có thể, hắn lại uống một ly, chuyển qua đến con mắt mang vẻ chút chờ mong, nhưng nếu là, người nọ tìm không được đâu, cuộc đời này cũng không có nhận sai bồi thường cơ hội đâu. Nếu là kia sai, là không thể tha thứ đâu. Là hủy người bên ngoài cả đời đâu. Tôn Nguyệt mày đại tích cóp. Nếu thật sự là như thế, đối phương đích xác vô tội lời nói. Kia Lạc Tương đáng chết, Lạc Cảnh ngẩng đầu rót xuống một chén rượu. Tự diễu, là, thần đáng chết, thần thật sự đáng chết. Nàng đi, thần cũng không biết đi đâu đi tìm. Nàng nói qua muốn giết thần. Được như thế nào cũng không động thủ đâu, ngược lại lưu lại thần một người, trong lòng khó có thể sống yên ổn, kỳ thật thần cho Triệu Tĩnh không có khác biệt. Thần không có tư cách ghét hắn, bất quá là thần chính mình nội tâm ý tưởng ích kỷ. Cho nên mới, hắn dừng một chút, cúi đầu nhìn cốc rượu, tự mình lẩm bẩm, được quay đầu lại nghĩ, thần cũng giống vậy a, giống nhau không xứng, thật sự không xứng, Lạc Tương. Tôn Nguyệt thấy hắn thầm thì, thật sự không nghe rõ hắn nói cái gì, mà trong lòng nàng tổng cảm thấy kỳ quái, tựa hồ có cái gì sắp thoát ly trưởng khống. Hết chương.